Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 370, thất bại, không ít phóng viên tranh nhau chen lấn hướng phía trước xe chen. Đưa tới microphone cơ hồ muốn đem cửa sổ xe đều gõ phá tư thế. Lái xe Tiểu Lưu xuống xe mấy lần xua đuổi truyền thông lại cũng không thành công. Từng đợt đèn flash dưới, cửa sổ xe bị người từ bên trong hạ xuống. Lộ ra Phùng Trung Lương cái kia trương hơi có vẻ nghiêm trọng khuôn mặt gầy gò. Xin hỏi Phùng Lão Gia Tử, ngài cùng Giang Sắt quen thuộc sao? Phùng Lão Gia Tử, ngài lần này có mặt thắp sáng hoa hạ hoạt động. Là vì Giang Sắt mà tới sao? Xin hỏi Lão Gia Tử, ngài là Giang Sắt mê điện ảnh sao? Ngài cùng Giang Sắt ở giữa là quan hệ ra sao? Vì sao muốn ra giá cao mua xuống nàng quyên gia nỉ may lễ phục? Phùng Lão Gia Tử, ngài cùng Phùng Nam ở giữa quan hệ lạnh nhạt, nghe nói ngài phản đối nàng quay phim à, Phùng Lão Gia Tử, Lão Gia Tử. Xin hỏi, khác biệt giọng hỏi liên tiếp, Đào Đào cũng xen lẫn tại một đống phóng viên bên trong. Nàng lúc này cũng cảm thấy có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lão bản yêu cầu nàng tận lực lấy thêm đến cái này có giá trị tin tức lớn. Lúc này trên mạng đã huyên náo nhốn nháo, đều đang suy đoán Giang Sắt khi nào cùng vị này trung nam thực nghiệp đại lão kéo lên quan hệ. Thế nhưng là từ tiến vào hội trường về sau, Đào Đào căn bản cũng không có cơ hội có thể đơn độc phỏng vấn đến Phùng Trung Lương. Nàng cấp bậc còn chưa đủ đứng tại Phùng Trung Lương trước mặt cùng hắn đối thoại. Chỉ có thể mượn cơ hội này phỏng vấn. Tốt, Phùng Trung Lương cau mày nói một tiếng. Hắn lúc nói chuyện, đem mấy cái không lễ phép đem lời ống luồn vào trong cửa sổ xe phóng viên đẩy cách một chút. Cái này vị lão nhân niên kỳ tuy lớn, đi đứng cũng không tiện, nhưng lúc này ánh mắt sắc bén. Tiểu Lưu, đem mấy cái trước đem microphone suýt nữa gõ trên đầu ta người hàng hiệu nhớ kỹ. Sau đó thông báo công ty luật sư phát hàm, hắn không có lớn tiếng quát tháo, không có giận mắng không hiu, thậm chí chỉ là bình bình đạm đạm mấy câu, một chút liền để kích động truyền thông bầy lập tức che lại. Cầm microphone mấy cái ký giả truyền thông khuôn mặt đỏ bừng lên, liền tranh thủ microphone thu về, Tiểu Lưu cùng trên xe bảo tiêu xuống xe đem mấy cái lúc trước mạo phạm Phùng Trung Lương phóng viên. Hàng hiệu nhớ kỹ, đem mấy cái phóng viên làm sợ hãi, vội vàng nói xin lỗi, có lỗi với Phùng lão, vị này từng tham dự qua hoa hạ quân cách mạng lão nhân bất động thanh sắc. Khí chàng cũng đã đem người trấn trụ, mua kiện vãn bối đấu giá lễ phục, đã làm cho các ngươi chạy theo như vịt, lúc nào, hoa hạ phóng viên không quan tâm dân sinh đại sự, tận đem ý nghĩ dùng tại cái này không có ý nghĩa việc nhỏ lên. Trước công chúng, đem đường ngăn chặn, bây giờ phóng viên bản sự, cũng chỉ thừa dạng này đón xe rồi. Hắn trịnh thượng áp đặt nói, ánh mắt chiếu tới chỗ, không ít phóng viên đều bản năng đừng bắt đầu, không dám cùng hắn ánh mắt nhìn nhau. Hắn nhìn chung quanh một vòng, Giang Sắt là ta thích cháu gái, hiếu thuận, nhu thuận, đừng bảo là chỉ là hai kiện lễ phục, tương lai nàng xuất giá lúc. Ta có thể đưa nàng càng nhiều. T, các phóng viên hít vào một ngụm khí lạnh. Phùng Trung Lương nói xong lời này, như ném ra một cái bom, cũng không để ý bị oanh tạc các phóng viên trong lòng là cái gì cảm thụ. Hắn ngồi ngay ngắn, đem cửa sổ xe thăng tới. Cửa sổ lên tới hắn gương mặt bên cạnh thời điểm, các phóng viên chỉ nghe được hắn tại phân phó Tiểu Lưu. Lái xe, lần này đạt được đáp án phóng viên bầy không tiếp tục ngăn cản đi xuống. Thậm chí Lão Gia Tử đi rồi về sau, đám người tế phẩm hắn, lại phẩm đưa ra bên trong mặt khác một mực ý tứ. Không nói trước Giang Sắt tương lai xuất giá thời điểm, Phùng Trung Lương có thể đưa đồ vật là cái gì? Lão Gia Tử dám trước mặt mọi người nói ra lời như vậy. Chứng minh hắn xuất thủ vì Giang Sắt đặt mua của hồi môn sẽ không là bút số lượng nhỏ. Nhưng cùng lúc ký giả truyền thông nhưng lại bắt được Phùng Lão Gia Tử thoại bên trong một cái khác. Tầng tin tức, Giang Sắt tương lai xuất giá, Ý là nàng hiện tại đã có ổn định kết giao bên trong đối tượng. Ký giả truyền thông nghĩ tới chỗ này. Không ít người âm thầm thở dài dậm chân. Chỉ tiếc không có từ lão gia tử trong miệng hỏi ra càng nhiều lời nói. Nhưng đáng tiếc lúc này Phùng Trung Lương xe đã nhanh chóng cách rời. Lại hắn chính là không đi. Bằng hắn vừa mới khí thế. Cũng không có cái nào còn dám hỏi tới. Đêm đó ký giả truyền thông liền đem thời đại phong thái chỗ tổ chức thắp sáng hoa hạ từ thiện. Tiệc tối tình cảnh trên đỉnh giải trí tin tức đầu đề. Giang Sắt Tại, liên quan tới ta yêu ngươi, hạ chiếu về sau. Thành công lần nữa cường thế ra hiện tại hoa hạ bạn trên mạng trước mặt. Nàng cùng Trương Tĩnh An cùng Lưu Nghiệp dắt tay đi thảm đỏ. Khiến cho không ít người phỏng đoán nàng sắp khả năng cùng Lưu Nghiệp lần nữa hợp tác. Phùng Nam điều khiển xe, lúc về đến nhà, trợ lý nhìn ra được nàng tâm tình không tốt, nơm nớp lo sợ đưa nàng muốn cà phê phao tốt đưa lên. Trước mặt nàng máy tính mở ra, mỗi cái tin tức trang web đầu cái tin đều liên quan tới Giang Sắt. Có chỉ Giang Sắt vai diễn ác ma cuối năm chiếu phim. Cũng có chỉ Giang Sắt sẽ cùng quốc tế lớn Trương đạo diễn Tĩnh An hợp tác. Còn có Giang Sắt cùng khai quốc chiến tướng. Trung Nam tập đoàn chủ tịch Phùng Trung Lương quen thuộc thân cận nói chuyện. Cùng Giang Sắt tại trên yến hội quyên ra hai kiện lễ phục. Web page mở ra, bên trong đặt vào video. Trường Hà điện tử Trương Thái Thái bị một đám phóng viên vây quanh ở trong đó. Nàng toàn thân phục trang đẹp đẽ. Thanh âm xuyên thấu qua màn hình truyền đến. Ngoặc kép chấm chấm, Giang Sắt cái này hai kiện lễ phục độc nhất vô nhị. Xuất từ nước Pháp đại sư chi thủ, mà lại là quay chụp cảng hoa châu báu đặt trước làm xuyên qua. Rất có kỷ niệm ý nghĩa, nữ nhi của ta cũng không phải thường hỉ hoan nàng. Đáng tiếc Phùng Nam sắc mặt dị thường khó coi. Trợ lý nhìn thấy ánh mắt của nàng, thu liễm bước chân, đem cà phê phóng tới bên tay nàng trên mặt bàn. Không dám thở mạnh, một trận chuông điện thoại vang lên. Phùng Nam không có đi tiếp. Trợ lý cả gan hoán một tiếng, phía trên biểu hiện ra Phùng Nam người đại diện danh tự. Nàng cắn răng nghiến lợi, tiểu trợ lý nhẹ giọng hoán nàng một câu. Phùng tỷ tiếp đi, Phùng Nam nhịn lửa giận, nói một câu, tiểu trợ lý ứng một tiếng. Đem điện thoại nhận, nửa ngày về sau, nàng lấy hết dũng khí hỏi. Phùng tỷ, bằng tỷ hỏi ngài, đêm nay ngài vỗ xuống Trương đạo ký tên, là thả ở công ty. Vẫn là để người đưa về nhà bên trong đâu. Nàng không đề cập tới ký tên còn tốt. Vừa nhắc tới ký tên, Phùng Nam liền cảm giác giận không chỗ phát tiết. Đêm nay trong tin tức, đối với Phùng Nam tốn giá cao mua xuống một trang giấy hành vi. Ký giả truyền thông trắng trợn trào phúng, cho rằng nàng bỏ ra lớn như thế một khoản tiền, lại mua về một trang giấy. Gọi là đêm nay chân chính làm từ thiện ái tâm nữ tinh điển hình. Phùng Nam nhìn thấy những này lời bình thời điểm, tức giận đến tim tắc nghẽn. Trong video, Trương Thái Thái phỏng vấn bị nhảy quá khứ. Truyền thông điên cuồng đuổi theo Phùng Trung Lương xe. Nàng bưng lên cà phê, lắng lại lấy lửa giận trong lòng. Sau một khắc lại nghe được trong video Phùng Trung Lương nói năng có khí phách mà nói. Giang Sắt là cháu gái của ta, Phùng Nam rốt cục nhịn không được. Đem cà phê trong tay chén trùng điệp nện trên mặt đất. Nóng hổi chất lỏng văng khắp nơi. Có non nửa ở tại trợ lý trên bàn chân. Tiểu trợ lý tại chỗ sắc mặt liền thay đổi. Phùng Nam lại hùng hùng hổ hổ. Lão bất tử, chuyện cho tới bây giờ. Phùng Nam không thể không thừa nhận mình sai rồi. Nàng ngay từ đầu thì không nên tự mình làm phim. Không có khả năng một hơi ăn thành người mập mạp. Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.